Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1101, chương 1086, Nguyện Thiên Hạ Hữu Tình Người Cuối Cùng Thành Thân Thuộc. Lã Bố mang theo Lã Linh Khinh, trọn vẹn ở đây dừng lại thời gian nửa năm. Nửa năm sau, Lã Linh Khinh thân thể đã cơ bản khôi phục, tiến hành chạy chậm hoặc là đánh một chút cầu lông chờ hoạt động đều không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu như muốn khôi phục lại người bình thường tiêu chuẩn, đoán chừng còn cần tu dưỡng 1-2 năm đến thời gian. Dựa theo Lã Bố ý tứ, là chuẩn bị làm Lã Linh Khinh ở đây hoàn toàn khôi phục sau lại trở về. Nhưng là Lã Linh Khinh đã đợi không kịp, không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về. Đi qua sau khi kiểm tra, Lã Linh Khinh vết thương khôi phục rất tốt, chỉ phải chú ý bảo dưỡng, liền không có vấn đề gì lớn. Không chịu nổi Lã Linh Khinh năn nỉ, Lã Bố mang theo Lã Linh Khinh về tới Đại Hoa. Đương nhiên, mang theo Lã Linh Khinh qua truyền tống môn thời điểm, Lã Bố trong lòng cũng có lo lắng. Trước đó tới thời điểm là Lã Linh Khinh mạng tại hấp hối, không thể không đến hiện đại tới đón thụ trị liệu. Khi đó chính là đang đánh cược, lúc ấy là cược đúng. Tới sau, Lã Linh Khinh không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hiện tại, mang Lã Linh Khinh lúc trở về, Lã Bố trong lòng vẫn là phi thường lo lắng. Vạn nhất nếu là có cái gì bất trắc làm sao bây giờ? Nhưng là, luôn không khả năng đem Lã Linh Khinh ném ở chỗ này, làm nàng cả một đời đều không quay về a. May mắn, bọn họ an toàn thông qua truyền tống môn trở lại Đại Hoa, cũng không có xảy ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lã Bố không rõ ràng đến cùng là bởi vì Lã Linh Khinh là thân nhân mình nguyên nhân, vẫn là trong lúc vô tình, truyền tống môn đã bắt đầu thăng cấp. Tóm lại, đây là một kiện thật đáng mừng chuyện. Liền tại bọn hắn mới vừa tới đến Đại Hoa sau, Lã Bố phát hiện, bọn họ xuất hiện trong một cái lều vải mặt. Hoàng thượng, Linh Khinh, các ngươi trở về rồi. Vừa trở về, liền nghe được một cái vừa mừng vừa sợ thanh âm vang lên. Hai người quay đầu, phát hiện hóa ra là Triệu Tử Long tại trong lều vải một tấm ghế mây vừa mới đứng lên. Mặc dù tại hiện đại đã ước chừng qua thời gian nửa năm, nhưng là tại Đại Hoa, chỉ bất quá vừa mới qua đi 6 ngày mà thôi. Nhưng là xuất hiện ở hai người trong tầm mắt Triệu Tử Long, đầu tóc rối bời, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt tiều tụy, tựa hồ thoáng cái già nua thêm 10 tuổi giống như. Ngạch, đoán chừng Tử Long này 6 ngày đều không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nói không chừng này 6 ngày hắn vẫn thủ tại chỗ này chờ bọn hắn đâu. Nhìn thấy Triệu đại ca liền thành bộ dáng này, Lã Linh Khinh đau lòng hỏng, không khỏi đi đến Triệu Tử Long bên người, kéo Triệu Tử Long tay, đau lòng nói ra: Triệu đại ca, này mấy ngày ngươi vẫn luôn không có nghỉ ngơi thật tốt sao? Ngươi nhanh nghỉ ngơi đi thôi. Bị Lã Linh Khinh nhỏ tay nắm lấy, Triệu Tử Long lập tức cảm giác chân tay luống cuống, phản ứng đầu tiên chính là nhanh lên đem tay rút ra. Nhưng là cuối cùng, Triệu Tử Long cũng không có rút ra chính mình tay, mà là cầm ngược Lã Linh Khinh tay, cao hứng hỏi: Linh Khinh, thương thế của ngươi thật chữa khỏi? Không sao. Không đúng, không đúng, lúc này mới mấy ngày, làm sao có thể tốt nhanh như vậy? Không được, không được, ngươi nhanh ngồi xuống, đừng để vết thương băng liệt. Nhìn thấy Triệu đại ca khẩn trương như vậy chính mình, Lã Linh Khinh trong lòng lại là đắc ý lại là ngọt ngào, đồng thời còn có chút tiếc nuối. Kỳ thật, nàng tại hiện đại đã chờ đợi thời gian nửa năm a. Vết thương sớm liền không sao, nhưng là loại chuyện này, căn bản là không có biện pháp hướng về phía Triệu đại ca giải thích a. Chí ít hiện tại, không có cách nào giải thích loại chuyện này. Phụ hoàng để cho mình tạm thời không muốn đem chuyện này để lộ ra đi. Cho nên, cuối cùng Lã Linh Khinh vẫn là không có Phật Triệu Tử Long hảo ý. Ngoan ngoãn ngồi xuống trên ghế mây. Sau đó, hai người bàn tay gắt gao nắm ngụ cùng chỗ, lẫn nhau nhìn chăm chú. Vậy mà ngây dại, bên cạnh, Lã Bố cứ như vậy trơ mắt nhìn, lập tức lòng tràn đầy trong cảm giác khó chịu. Tốt, a, cứ việc hai người này, một cái là chính mình tín nhiệm nhất cùng thưởng thức nhất đắc lực thuộc cấp. Một cái là chính mình thương yêu nhất nữ nhi. Hai người cùng một chỗ, có thể nói là cực kỳ xứng, nhưng là Lã Bố trong lòng chính là cảm giác không thoải mái. Ngạch, này đoán chừng là mỗi một cái làm phụ thân, đều sẽ sinh ra một loại tâm tình a. Khụ khụ, nhịn không được Lã Bố, nhịn không được ho khan hai tiếng, cuối cùng là đánh thức Triệu Tử Long cùng Lã Linh Khinh. Hai người không khỏi hốt hoảng buông tay ra. Lã Bố không khỏi nói ra, Tử Long, ngươi yên tâm đi, Linh Khinh vết thương của nàng đã khỏi hẳn, không có vấn đề gì. Tốt, thời gian cũng không sớm, trẫm liền đi về trước. Dứt lời, Lã Bố trong lòng phi thường cảm giác khó chịu nhanh chân đi ra ngoài. Lại không đi ra, Lã Bố cảm thấy sẽ càng thêm khó chịu. Chờ Lã Bố sau khi ra ngoài, Lã Linh Khinh gương mặt ửng đỏ, ngượng ngùng khó mà chính mình. Triệu Tử Long cũng ngượng ngùng, cảm giác phi thường ngượng ngùng. Nửa ngày sau, Lã Linh Khinh đứng dậy, bắt lấy Triệu Tử Long tay, nhẹ giọng nói ra, Triệu đại ca, những ngày gần đây ta rất nhớ ngươi. Triệu Tử Long lắp bắp nói ra, Linh Khinh, ta cũng thế. Lã Linh Khinh tiến lên, đem trán vùi sâu vào Triệu Tử Long trong ngực. Triệu Tử Long không khỏi thân thể cứng đờ, nửa ngày sau mới duỗi ra hổ cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Lã Linh Khinh, chỉ sợ làm bị thương nàng giống như. Mà Lã Bố thì là trực tiếp đi tìm Sa Lô đi. Nhìn thấy Lã Bố sau, Sa Lô không khỏi khẩn trương hỏi, Hoàng thượng, Linh Khinh đâu? Sa Lô cùng Lã Linh Khinh ở cùng nhau qua hơn một tháng đến thời gian, quan hệ của hai người ở chung rất tốt. Sa Lô đã đem Lã Linh Khinh trở thành thân nhân của mình. Nghe được Sa Lô hỏi, Lã Bố không khỏi mỉm cười, tiến lên ôm lấy Lã Linh Khinh nói ra, y tốt, không có việc gì, ngươi liền yên tâm đi. Nghe được Hoàng thượng nói như vậy, Sa Lô mới yên lòng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Lã Bố dẫn dắt đại quân khải hoàn hồi triều. Vốn dĩ, Lã Bố là chuẩn bị làm Lã Linh Khinh lưu tại Quý Xương khu tự trị. Dù sao nàng vết thương mặc dù khôi phục, nhưng là thân thể còn có chút suy yếu. Bất quá Lã Linh Khinh gặp chuyện tin tức đã truyền về Đại Hoa Hoàng thành, Nghiêm Nhị biết được tin tức sau, thoáng cái liền ngã bệnh, nhất định phải đến Quý Xương khu tự trị bên này không thể. Cuối cùng, vẫn là Lã Bố nói cho nàng, Lã Linh Khinh đã không sao, bọn họ cái này khải hoàn hồi triều, lúc này mới bỏ đi Nghiêm Nhị muốn tới suy nghĩ. Kỳ thật, nào chỉ là Nghiêm Nhị, cái khác hậu phi, không một không tại quải niệm Lã Linh Khinh an toàn. Cuối cùng, Lã Bố vẫn là quyết định, mang theo Lã Linh Khinh trở về. Đồng thời, Lã Bố cũng đem Triệu Tử Long cũng cùng nhau điều trở về. Nếu như hắn không đem Triệu Tử Long triệu hồi đi, mà ngạnh sinh sinh đem bọn hắn tách ra, còn không biết Linh Khinh sẽ làm sao phàn nàn hắn đâu. Đồng thời, Lã Bố cũng tại vì chuyện này phát sầu. Tử Long hiện tại cũng không thèm đếm xỉa, Linh Khinh càng là một bộ không phải Tử Long không gả dáng vẻ. Nhưng là giữa bọn hắn, vấn đề thật rất lớn. Đầu tiên chính là bối phận vấn đề. Lã Bố cùng Triệu Tử Long thế nhưng là kết bái huynh đệ, kém lấy bối phận đâu. Ngạch, tốt a, này tuyệt không là không có thể giải quyết. Lã Bố quyết định làm bộ không có chuyện này tốt, dù sao cũng không phải thân huynh đệ. Nói trắng ra, hai người chỉ là quân thần quan hệ. Điểm thứ hai liền thực làm người nhức đầu, bởi vì Triệu Tử Long đã lấy vợ, quỷ dị thiên đạo,